Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, chương 1085 có hỉ hề, có yêu, kia bác sơn bài lẫn nhau hấp dẫn tới rồi cùng nhau. Rốt cuộc không bao giờ tách ra, Giang Nam Như xem rõ ràng, thấy kia bác sơn bài bốn khối sắc nhập thành nhất thể, biến ảo thành mặt khác một loại bộ dáng. Kia bác sơn bài biến hóa chi gian, lại là cực kỳ thật lớn. Nguyên bản bác sơn bài, bất quá là từng khối thẻ bài thôi. Kia thẻ bài bốn bốn kết hợp, lại là dần dần lập thể lên. Lúc này, Giang Nam Như trong tay lại là có hai khối xác nhập tốt thẻ bài. Nàng đem kia thẻ bài đặt hảo, đắn đo ở trong tay. Trong lòng lại là âm thầm kinh ngạc. Kia thẻ bài mặt trên tràn đầy hoa văn. Hoa văn phồng lên. Mơ hồ đó là một cái bếp lò bộ dạng, nhưng thấy hoa văn bên trong, có tẩu thú loài chim bay, lại hình như có tường vân phiêu đãng. Giang Nam Như tâm niệm vừa động, lại là hơi hơi đem đôi mắt nheo lại, thầm nghĩ trong lòng, này mặt trên nguyên lai đó là bác sơn lò bộ dáng, kỳ thật. Giang Nam Như không biết, kia bác sơn bài đều không phải là chỉ có ở trong sơn động bảo tồn linh lực hiệu quả. Mọi người đều biết kia bác sơn thừa thải bác sơn bài. Lại không biết nơi đây càng là bác sơn lò xuất thế nơi. Mỗi lần bác sơn lò xuất thế, đều sẽ có rất nhiều bảo vật xuất hiện. Mà kia cái gọi là bác sơn bài, đúng là đi thông nên chỗ bằng chứng. Đương nhiên, một khối bác sơn bài không có chút nào tác dụng, lại là yêu cầu bốn khối xác nhập đến cùng nhau, mới có thể hình thành chân chính thông hành lệnh bài. Đây là vì sao bác sơn sẽ trở thành cùng loại ngục giam địa phương. Nơi này mọi người đều ở vì một khối bác sơn bài giao tranh. Nhưng bọn họ không biết chính là, bọn họ dùng tự do thậm chí sinh mệnh đổi lấy bác sơn bài. Bất quá chỉ là các quý tộc một cái nho nhỏ lợi thế thôi. Càng nhưng huống, bốn khối bác sơn bài mới có thể hội hợp thành hình, hóa thành một khối lệnh bài. Giang Nam Như trong lòng cũng không biết này đó. Nàng bất quá là kiến thức tới rồi bác sơn bài biến hóa thôi. Kỳ thật, ở bác sơn bên trong, ít có người có thể gom đủ bốn khối thẻ bài. Mặc dù là có người có thể ngẫu nhiên thu hoạch đến dư thừa thẻ bài, cũng phần lớn giao dịch đi ra ngoài, đổi lấy đến càng vì có lợi đồ vật. Mọi người đều biết, kia bác sơn bài tuy rằng chân quý, lại là một khối là được. Bởi vậy, kia bác sơn bài có thể trở thành hút hàng thương phẩm, lại không có trở thành mọi người chữ hàng hàng hóa. Kể từ đó, kia bác sơn bài bí mật tự nhiên liền bảo tồn xuống dưới. Nếu không có là Giang Nam Như trời xui đất khiến, nàng cũng sẽ không vô tình bên trong phá giải ra nơi đây bí mật. Giang Nam Như nhìn trong tay hai khối lệnh bài, trong lòng thật là âm thầm sầu khổ lên. Kia hai khối lệnh bài xuất hiện, cố nhiên khiến cho Giang Nam Như cực kỳ hưng phấn, đồng thời cũng khiến cho nàng cực kỳ khó khăn. Sở hưng phấn giả, bất quá là được đến hai khối lệnh bài. Sở sầu khổ giả, lại là như thế nào thoát thân? Kia Giang Nam Như trống rỗng thu hoạch hai khối thông hành lệnh bài. Đương nhiên, lúc này Giang Nam Như còn không biết này hai khối lệnh bài tác dụng. Chỉ là thấy kia lệnh bài bất phàm, tự biết hoặc chỗ hữu dụng, lại là mất đi bác sơn bài. Bác sơn bài là xuất nhập nơi này cọc tiêu, cũng là xuất nhập nơi này sở chuẩn bị điều kiện, mà kia bác sơn bài hoàn toàn biến hóa bộ dáng, lại là không biết nên như thế nào cho phải. Nhưng thấy Giang Nam Như nâng má, nhất thời sầu khổ, cũng là lâm vào mê mang bên trong. Qua không lâu, Giang Nam Như đột nhiên đứng dậy, có lẽ là quá mức hưng phấn duyên cớ. Nhưng thấy Giang Nam Như đột nhiên nhảy lên, thiếu chút nữa đem kia thân mình va chạm đến sơn động đỉnh chóp. Sơn động tuy không lắm nhỏ hẹp, cũng bất quá là khó khăn lắm có thể vào ở một người thôi. Giang Nam Như như thế làm, tự nhiên là thiếu chút nữa đụng vào đầu. Bất quá, có thể có một chút chứng minh, Giang Nam Như đã là nghĩ tới ý kiến hay, đúng vậy. Liền như vậy làm, Giang Nam Như đôi tay trong người trước một kích, trong miệng lẩm bẩm nói. Hết chương.